Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 104 nhiều mắt lông xanh quái. Vừa rồi cái loại này tình huống mọi người đều ốc, còn không mang nổi mình ốc đều không có chú ý tới. Cố Húc là khi nào không thấy, nguy hiểm như vậy tình huống nàng đột nhiên không thấy. Thật sự rất khó làm người tin tưởng nàng hiện tại là bình an không có việc gì. Tô Tần sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nói một lời liền hướng tới những cái đó tang thi thú lui lại phương hướng đuổi theo qua đi. Mập mạp mấy người cũng đều theo sát mà thượng. La Kiều tinh thần lực đồng thời điên cuồng trào ra. Hướng tới bốn phương tám hướng bao trùm qua đi. Một đường chạy gấp. Theo tang thi thú tung tích đuổi theo mười mấy phút đều không thấy Cố Húc tung tích. La Kiều tinh thần lực bao trùm phạm vi 10 dặm cũng không thu hoạch được gì. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này làm sao bây giờ á? Mập mạp vừa mới đại chiến một hồi vốn dĩ liền có chút kiệt lực. Toàn thân liền không một khối sạch sẽ địa phương. Hiện tại đầy đầu đầy cổ đều là hãn. Cố Húc ngày thường tuy rằng thích nhất định hắn nói, lại cũng cùng mập mạp thập phần thân cận. Mập mạp càng là thiệt tình đem Cố Húc đương tiểu bối đau. Lúc này không biết có phải hay không bị tang thi thú ngậm đi rồi sinh tử, không biết. Hắn từ trước đến nay mặt mày hồng hào, mặt hiện tại cũng bị sợ tới mức trắng bệch. Cùng Cố Húc thân cận nhất Hồ Tử Ngọc càng là mau khóc ra tới. Tô Tần hiện tại ngược lại từ vừa rồi khủng hoảng trung bình tĩnh lại. Chậm rãi dừng bước chân. Xoay người đối diện sắc ngưng trọng mập mạp mấy người nói. Cố Húc hiện tại hẳn là không có việc gì. Chúng ta này chung quanh đều tìm khắp không có tìm được nàng. Ngược lại là chuyện tốt. Có khả năng là có cái gì đem nàng bắt đi. Các ngươi tốc độ chậm không bằng đi về trước. Miễn cho người trong xe lo lắng. Ta tốc độ so các ngươi mau có lẽ có thể truy thượng. Vạn nhất xảy ra tình huống như thế nào ta có thể tự bảo vệ mình. Các ngươi không cần lo lắng. Tô Tần, ta cùng ngươi cùng đi. Nhiễm Nghiêm nói. Hắn cũng là tứ giai tốc độ dị năng. So Tô Tần tốc độ chậm không bao nhiêu. Không cần, ta một người đi. Tô Tần trực tiếp cự tuyệt. Nàng một người nếu một khi phát sinh cái gì ứng phó bất quá tới tình huống nàng còn có không gian mang lên Nhiễm Nghiêm, ngược lại không có phương tiện. Ở nàng trong lòng, Nhiễm Nghiêm bất quá là cái tạm thời cùng nhau lên đường người qua đường giáp. Đối hắn tín nhiệm cơ bản bằng không. Xa không có đến có thể ở trước mặt hắn bại lộ không gian nông nỗi. Nhiễm Nghiêm là cái người thông minh. Trước tiên liền ý thức được Tô Tần cự tuyệt ý tứ. Tức khắc liền không hề nói cái gì. Mập mạp vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng là biết Tô Tần có chừng mực. Vẫn là cưỡng chế trụ trong lòng bất ân. Gật gật đầu. Vậy ngươi chính mình ngàn vạn cẩn thận yên tâm đi. Tô Tần gật gật đầu. Dừng một chút lại bổ sung nói. Nếu ta nửa giờ trong vòng không có trở về các ngươi liền đi trước thiên thành. Ta tìm được Cố Húc liền sẽ trở về. Tô Tần mập mạp nghe nàng lời nói rất có không tìm được. Cố Húc nàng liền không trở lại ý tứ. Tức khắc có chút sốt ruột. Những người khác cũng đều nhìn Tô Tần. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Cố Húc mang về tới. Tô Tần duỗi tay ở Hồ Tử Ngọc trên đầu xoa xoa. Sau đó trịnh trọng nhìn mập mạp nói. Ta không ở trong khoảng thời gian này. Ta liền đem ánh dạng đông giao cho ngươi. Nói tâm niệm vừa động. Tức khắc một đống lớn vật tư trồng rỗng xuất hiện ở đất trống thượng. Mập mạp nhìn kia một đống lớn vật tư cả người chấn động. Biết Tô Tần một khi có quyết định liền sẽ không sửa đổi. Vì thế thật sâu mà nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói, yên tâm đi Tô Tần, nếu ngươi nửa giờ trong vòng không trở về, chúng ta đây liền ở Thiên Thành chờ ngươi. Ngươi cùng tiểu cố tử đều phải bình an trở về. Ân, Tô Tần gật đầu một cái, sau đó cùng những người khác gật đầu thăm hỏi, cuối cùng cũng không quay đầu lại xoay người hướng xa hơn chỗ chạy vội qua đi. Thực mau liền biến mất ở nơi xa vật kiến trúc sau. Mập mạp đám người đứng ở tại chỗ nhìn Tô Tần biến mất ở tầm mắt ở ngoài. Tiểu cố tử sẽ không có việc gì đi. Hồ Tử Ngọc vẫn là thập phần lo lắng, giữ chặt mập mạp tay hỏi. Yên tâm đi, mập mạp vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Tần nhất định sẽ bình an đem tiểu cố tử mang về tới. Đi thôi, lại đứng trong chốc lát mập mạp tiếp đón những người khác mỗi người khiêng vật tư. Sau đó đi đầu hướng Đại Ba Sa phương hướng đi đến. Mập mạp mấy người trở về đến Đại Ba Sa, đem vật tư đều đặt ở hành lý xương. Sau đó đi lên xe, Vưu Mẫn trên mặt miệng vết thương đã bị Trịnh Kỳ xử lý qua. Trương Cố nhìn đến mập mạp mấy người tuy rằng một thân chật vật, lại không thấy được có bị thương, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là khẩu khí này tung đến một nửa lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Ngó trái ngó phải chính là thiếu hai người. Trương Cố trong lòng chợt lạnh, đi lên tới hỏi, Tô Tần cùng Cố Húc đâu? Vừa nghe Trương Cố hỏi chuyện những người khác mới phát hiện thiếu Tô Tần cùng Cố Húc. Tức khắc Đại Ba Sa mọi người đều vây quanh lại đây. Cố Húc không thấy, Tô Tần làm chúng ta về trước tới chính nàng đi tìm Mani. Mập mạp cảm xúc hạ xuống ngồi ở ghế điều khiển thượng, mọi người tức khắc đều chấn động. Cho nên các ngươi khiến cho nàng một người đi. Trương Cố không dám tin tưởng hỏi, bằng không đâu, chúng ta theo sau cũng chỉ là kéo nàng chân sau mà thôi. Nhiễm Nghiêm trừ bỏ đối Tô Tần lễ nhượng ba phần, đối những người khác nói chuyện đều là không chút khách khí. Hơn nữa vừa rồi ở Tô Tần nơi đó chạm vào cái mềm cái đinh mạc danh liền có chút bực bội, cho nên khẩu khí không coi là hảo. Tức khắc có mấy cái mẫn cảm điểm binh lính liền có chút khí bất quá. Nhưng là hiện tại là phi thường thời khắc, đều ngăn chặn khí không phát tác. Trương Cố ninh mi xem Nhiễm Nghiêm, tuy rằng hắn nói sự thật, nhưng là kia khẩu khí lại là ở làm người hỏa đại. Nhưng là hắn cũng minh bạch hiện tại không phải làm nội chiến thời điểm. Cho nên chỉ là lược qua hắn đối với mập mạp nói, kia Tô Tần có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Tô Tần nói nửa giờ, mập mạp dừng một chút, lại thở dài nói, nhưng là nếu nàng nửa giờ không trở về, khiến cho chúng ta đi trước Thiên Thành. Trương Cố sừng sốt một chút, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Hơn 30 phút sau, Tô Tần đang ở Lăng Nhạc Sơn Trung, đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng phía trước không ngừng chạy vội hai chỉ trong miệng cắn Cố Húc áo. Trên vật liệu may mặc tang thi thú, thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh cơ hồ hoàn toàn dung nhập đêm tối bên trong. Truy tung kia hai chỉ tang thi thú ở rậm rạp trong rừng cây không ngừng nhanh chóng xuyên qua. Thỉnh thoảng sườn nhích người thể né tránh mọc lan chán nhánh cây cỏ dài. Dưới chân cơ hồ là lặng yên không một tiếng động. Nhìn kỹ nàng bước chân, cơ hồ là chân trước mới vừa một bước ra chân phải liền theo đi lên. Chạy vội gian hai chân cơ hồ chưa từng chạm đất. Thân ảnh ở cây cối chung bay nhanh xuyên qua, giống như quỷ mị. Nàng cứ như vậy, theo kia hai chỉ tang thi thú một đường kia hai chỉ tang thi thú lại không hề sở giác. Đột nhiên, Tô Tần bước chân đột nhiên một đốn, cơ hồ ở nháy mắt mau lui mấy bước. Liền ở Tô Tần lui ra phía sau đồng thời bên trái một cây cần ba người ôm hết đại thụ mặt sau đột nhiên phát ra một con cả người lông xanh quái bật tới. Vừa lúc nhào vào Tô Tần vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nếu không phải Tô Tần linh cảm cực kỳ nhạy bén, trước tiên nhận thấy được nguy cơ lui lại mấy bước, hiện tại liền sẽ trực tiếp bị phát gục ở nó móng vuốt phía dưới. Hiển nhiên nó cũng không dự đoán được Tô Tần phản ứng cư nhiên nhanh như vậy. Một phát không trúng, nó điều chỉnh thân mình chậm rãi rớt quá mức tới. Đêm tối cũng không thể ảnh hưởng Tô Tần thị giác. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ kia con quái vật bộ dáng. Tuy là gan lớn như Tô Tần, lúc này cũng có một cổ hàn khí từ bàn chân sông thẳng dựng lên. Kia con quái vật thân hình tựa lang, cả người đều là như là mốc meo khởi lông xanh. Trên đầu trừ bỏ một chương chiếm nửa khuôn mặt hàm chứa một ngụm so le không đồng đều vô cùng sắc nhọn răng nanh miệng rộng ở ngoài, chính là mười mấy hai mươi chỉ rậm rạp xanh mượt đôi mắt chen chúc dày đặc ở kia một chương miệng rộng phía trên. Kia từng đôi làm người chỉ là nhìn liền cảm thấy cả người phát mau xanh mượt, trong mắt tất cả đều thẳng lăng lăng tập trung vào Tô Tần. Theo nàng tầm mắt mà lăn lộn, Tô Tần trong lòng dâng lên một cổ cực kỳ dự cảm bất tường. Trên người nàng mỗi một cây thần kinh đều ở kêu gào. Chạy mau, nhưng là hai chân lại như là bị ngấm vươn tới một con vô hình tay gắt gao mà bắt được. Như thế nào đều mại bất động chân. Kia con quái vật bước chân hướng tới Tô Tần chậm rãi đã đi tới. Kia hơn 20 chỉ xanh mượt đôi mắt gắt gao mà tập trung vào Tô Tần, đôi mắt không ngừng lập lòe quỷ dị lục quang, tựa hồ cảm giác được nơi phát ra với Tô Tần uy hiếp. Kia chỉ nhiều mắt quái vật cẩn thận mà thong thả từng bước một tới gần. Lúc này khoảng cách cùng mập mạp bọn họ chia lìa đã có hơn 40 phút. Đại ba xa lại vẫn là ngừng ở nơi đó không có động. Béo thúc, bằng không chúng ta đi tìm Tô Tần tỷ đi. Nàng hiện tại còn không có trở về, nói không chừng gặp được cái gì phiền toái. Hồ Tử Ngọc nhịn không được nói, nếu là Tô Tần đều giải quyết không được phiền toái, chỉ sợ cũng tính chúng ta đi cũng không có gì dùng. Trương Cố hiện tại đã khôi phục bình tĩnh đã hơn 40 phút, Nhiễm Nghiêm nhìn thoáng qua đại ba xa phía trước đồng hồ điện tử nói. Mập mạp đi theo nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử, mặt trên đỏ tươi con số biểu hiện hiện tại là rạng sáng 1 giờ nhiều. Khoảng cách cùng Tô Tần tách ra thời gian đã có 47 phút. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua La Kiều. La Kiều cũng thập phần thất vọng đối với mập mạp lắc lắc đầu. Ý tứ là không có tìm kiếm đến Tô Tần cùng Cố Húc tung tích. Mập mạp hung hăng cắn răng một cái, sau đó nói, chúng ta xuất phát, sau đó liền khởi động xe. Đại ba xa trong bóng đêm phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, sau đó hướng tới thiên thành phương hướng chạy băng băng mà đi. Thực mau liền biến mất ở nồng đậm bóng đêm giữa. Mà lúc này, Tô Tần cùng kia con quái vật còn ở giằng co bên trong. Mắt thấy kia chỉ nhiều mắt lông xanh quái vật đang ở tới gần. Tô Tần lại giống như mất đi đối thân thể khống chế quyền. Toàn thân không thể động đậy, tức khắc một nhắm mắt. Tâm niệm vừa chuyển liền phải hồi không gian, lại vừa mở mắt. Tô Tần đồng tử chợt co chặt, trước mắt như cũ là một mảnh đen nhánh. Kia con quái vật ly nàng chỉ còn lại có 5 bước khoảng cách, những cái đó trong mắt trung phảng phất dâng lên đối nàng cười nhạo. Vào không được không gian, Tô Tần tức khắc hoảng hốt. Một cổ khí lạnh đột nhiên từ bàn chân sông thẳng dựng lên, vọt tới đỉnh đầu, cả người lạnh lẽo. Trên trán thấm ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh, lưng bởi vì sợ hãi mà căng thẳng ma như là bò đầy con kiến. Tô Tần vô cùng kinh sợ nhìn kia chỉ chậm rãi tới gần, quái vật. Xưa nay chưa từng có cảm giác được một cổ thật sâu mà cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng. Tựa hồ cảm giác được Tô Tần, cảm xúc kia chỉ nhiều mắt lông xanh quái vật hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn. Phát ra một tiếng vô cùng sắc nhọn chói tai hí thanh lúc sau. Ở Tô Tần cấp tốc run rẩy trong mắt. Tứ chi một xúc lực thân mình đột nhiên nhảy lên lên liền hướng tới cứng đờ Tô Tần mạnh phát lại đây. Đang ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Oanh, một mặt dày nặng vô cùng tường đất thình lình tự Tô Tần trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp ngăn cản trụ kia con quái vật mạnh phát lại đây thân mình. Cùng lúc đó mấy đạo dị năng công kích tất cả đều công qua đi. Tường đất cách ly kia con quái vật tầm mắt, Tô Tần tức khắc cảm giác cả người buông lỏng, liền khôi phục đối thân thể quyền khống chế. Lại chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn liền phải đi phía trước ngã đi. Một con đầy đặn bàn tay đúng lúc duỗi lại đây chặt chẽ mà đỡ nàng vai. Đúng lúc ổn định nàng trước ngã thân mình, Tô Tần ngạc nhiên ghé mắt, tức khắc ngơ ngẩn, mập mạp một đôi mắt mị thành kinh điển Phật Di Lặc độ cung. Tô Tần, chúng ta cũng không thể ném xuống ngươi một người a. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay chậm money vì bồi thường, ngày mai hai chương tương đương. Hết chương.